Chương 332, sơ đạp giới bên trong, ngoài ý muốn tỏa ra còn có thể bằng vào từ trường diên thân ra tới tăng ảnh, đến tính toán ra vận tốc này này, có chu tờ kinh khủng A so với trầm trường lâm một mặt ngộng. Phất hề lại nhăn dưới lông mày. Xác thực không đúng. Hắn như vậy tính toán là có chỗ dựa. Bởi vì chính hắn, vài phút thuấn di tốc độ liền rất nhanh. Càng có thế thông qua trận pháp đến thoáng hiện. Cho nên có thể căn cứ từ mình đến suy đoán ra đại khái số liệu. Như vậy giới bên trong đến cùng ở đâu giờ khắc này? Phất hề sinh ra một loại, chân thực giới bên trong, cùng hắn trong trí nhớ giới bên trong, giống như cũng không giống nhau lắm cảm giác. Nàng này suy đoán, làm trầm trường lâm tâm tình cũng có một chút nhì thấp thỏm. Hắn cổ quái sờ sờ đầu, trần trờ nói, chúng ta sẽ không thật bị chuyển đến ngoài hành tinh đi rất có thể. Một mặt nghiêm túc thiếu niên gật gật đầu, lại làm cho trầm trường lâm khỏe miệng giật một cái. Cái gì thấp thỏm tâm tình cũng không có. Hắn có chút im lặng nhìn Trương Trạc đàng hoàng thiếu niên, biểu tình vi diệu. Ngươi phát hiện không có, bình thường ngươi tại không đứng đắn thời điểm, nói đều là lời nói thật, làm đều là chính sự, tại đứng đắn thời điểm, ngược lại đều là lừa dối người, còn làm, đều là chút hố người chuyện trầm trường lâm kia một mặt ta đã sớm nhìn thấu ngươi thần sắc. Làm sở thiếu niên nhíu nhíu mày, nhếch miệng cười một tiếng, được không dương quang sáng lạ. Ai nha này đều bị ngươi phát hiện ra tranh thủ về sau, chỉ nói thật, chỉ làm chính sự, sau đó đem ngươi vào chỗ chết hô ta liền nói chuyện, không có ý tứ gì khác, thật trầm trường lâm mồ hôi lạnh đều xông ra. Hắn không muốn bị ngược, thật một chút đều không nghĩ ra cũng liền nói chuyện, không có khác kết lời còn chưa nói hết, lỗ tai của nàng, nhạy cảm bắt được một tiếng mảnh đến không cảm thấy được giòn vang. Giống như là mặt băng phát ra tới dạng nước âm thanh đồng dạng. Nét mặt của nàng biến đổi, cấp tốc đưa tay, một trái một phải níu lại hai người, trên người linh lực đổ xuống mà ra, đem ba người bao ở trong đó. Xảy ra chuyện gì rồi trầm trường lâm không rõ ràng cho lắm. Thế nhưng là một giây sau sắc mặt liền thay đổi. Hắn nhìn thấy bốn phía đường hầm truyền thống, đột nhiên lan tràn ra vô số tơ nhện đường vân, ngay sau đó phanh vỡ nát thành mẫu thủy tinh cạn, bị bốn phía từ trường vòng xoáy cho hút đi. Nam Thảo trầm trường lâm sắc mặt đại biến. Cho dù đầu góc lại chập mạch, lại thế nào thiếu thông minh, lúc này QNZ ý thức được chuyện lớn rồi. Cùng lúc đó, giới bên ngoài giới bên trong độc lập khu, sở thập ngũ trước mặt trận pháp. Giới bên trong giới bên ngoài độc lập khu, sở nhất mặt trước trận pháp. Giang giác, ba nhở, nổ thành vỡ nát. Đột nhiên xảy ra, nhanh để cho người ta tôi không kịp đề phòng. Hoảng sợ hai người sắc mặt đại biến. Cấp tốc khẩn cấp kêu gọi. Kéo dự bị phụ trợ trận pháp. Thế nhưng là hai bên bốn phía dục tức đều sụp đổ, đổ rào rào phấn thành cho nước đọng, hoàn toàn chống đỡ không nổi phụ trợ trận pháp. Xong. Sở thập ngũ cùng sở nhất giật mình cả người đều là run. Quay đầu hướng ra ngoài chạy. Một bên chạy, một bên báo cáo. Tướng quân, truyền tống trận đột nhiên sụp đổ, ít, thiểu thiểu ra hán, bọn họ sở thập ngũ thanh âm run rẩy không được. Đều mang theo giọng nghẹn ngào, ôm di động nước mắt thẳng rơi xuống. Làm sao bây giờ tiếp vào điện thoại sở dạ hàn, vụt một chút từ trên ghế đứng lên. Sắc mặt trong khoảnh khắc tái nhợt như tuyết. Mà một phương khác. Bảo chủ, xảy ra chuyện, truyền tống trận đột nhiên sụp đổ. Ngay tại hướng bên này truyền tống người sợ là tràn đầy sợ hãi thần sắc lo lắng kỳ ôn, chạy trước hướng về phía ngay tại mộ ngự hành báo cáo. Một bên quản gia ngẩn người. Truyền tống trận làm sao lại sụp đổ đây là không nên xuất hiện ngoài ý muốn kỳ ôn sắc mặt trắng bệnh, cầm văn kiện tay đều là run. Từ trường phong bạo đột nhiên xuất hiện, quấy hủy đường hầm truyền tống quản gia sắc mặt phát trầm, ngược lại quất ngu mở khi la nhở. Hướng bên này truyền tống chính là ai kỳ ôn tấm kia ôn nhuận mặt, lộ ra nhanh muốn khóc lên biểu tình. Xem quản gia trong lòng trầm xuống lại lắc một cái. Không, sẽ không là sở thiếu kết ngộ ngự hành trong tay long giản chú y bị bóp cái vỡ nát. Hắn đứng lên, nắm lên áo khoác lên người, nhanh chân đi ra ngoài. Quản gia tay run run vướt mặt. Song hoa kỳ ôn muốn khóc hắn tất nhiên biết song vị kia thái tử nếu là ra chuyện bất chắc, mọi người cuộc sống về sau cũng đừng nghĩ tốt hơn này mẹ hắn cái gì vận khí a rõ ràng căn cứ các loại thôi diễn, lần sau từ trường phong bạo, sớm nhất cũng muốn 50 năm sau mới xuất hiện. Cho nên hiện tại thông qua truyền tống trận hướng hai phe chuyển vận, là an toàn thời gian điểm. Thế nhưng là lại cứ từ trường phong bạo trước thời hạn không nói, còn đúng lúc bị vị kia thái tử cho gặp gỡ. Đây quả thực Mộ Ngự Hành đứng tại giới bên trong độc lập khu, Sở Dạ Hàn đứng ở ngoại giới độc lập khu. Trước người của bọn hắn sau lưng, vô số nhân gia tăng xử lý sụp đổ rơi truyền tống trận, hy vọng còn đi gấp. Nhưng là ở đây người đều biết. Đã, chậm. Tại từ trường phong bạo càn quét đường hầm truyền tống trong nháy mắt kia, liền giữ nhiều lành ít. Nói giữ nhiều lành ít đều là hướng tốt nói. Mà trực tiếp nhất, liền bị từ trường phong bạo xoắn nát. Sở Dạ Hàn đứng ở nơi đó. Vô số hơi la nhờ, siêu siêu theo bốn phương tám hướng thẩm thấu tới, thẳng hướng trong thân thể của hắn chui. Loại này át không chế trụ nổi rét lạnh. Đông lạnh hắn nâng không nổi chân rét lạnh. Đời này, hắn đã trải qua hai lần. Một lần là tại hắn tiếp nhận hồn phiên khi lúc, sợ cảm nhận được rét lạnh cùng hắc ám. Mặt khác một lần, Liên Uyển Nhược mang quân cố lúc chết đi, cái loại na y rét lạnh so tiếp nhận hồn phiên khiến càng sâu. Mà bây giờ, là hắn lần thứ ba thưởng thức được. Rõ ràng, hắn đã phí sức thủ đoạn, muốn để đứa bé kia tránh đi sở ra vận mệnh. An không ngồi rồi cu nở dê tốt. Tâm thương cả đời cu nở dê tốt. Oán hận sở ra cu nở dê tốt. Căm hận hắn cũng được. Chỉ cần có thể sống. Hào hào sống. Là đủ rồi. Thế nhưng là vẫn chưa được sao nhẹ nhàng thì thầm một tiếng. Hắn bỗng nhiên quay người, nhanh chân đi ra ngoài. Tại hắn quay người biến mất thời khắc, trên người quân trang, dần dần bị áo bào đen thay thế. Vỡ vụn tung bay áo bào đen vào áo, cút hiện lấy đỏ sậm phù đường, lúc gần lúc hiện, yêu dị hắc ám. Từng cái ám văn xiềng xích, từ hắn áo bào đen thượng bóc ra mà ra. Xiềng xích phần đuôi, vốn lượn thành ngã nguyệt loan đao, phía trên lưu động thú chảo huyết lộ, tà sát định quỷ. Hắn tóc ngắn vô hạn diên thân kéo dài, thẳng đến bào đuôi. Năm ngón tay lâm không một chảo. Một tấm nền trắng đen nước ngôi, ám động song đồng mắt, khía cạnh vẽ khắc lấy một đóa hắc tâm liên thẳng hề mặt nạ, tại lòng bàn tay của hắn dưới ngưng tụ mà thành. Hắn gõ ở trên mặt, cầm lên áo bào đen mũ đóng trên đầu. Tu mở rơi một cái áo bào đen thượng xiềng xích xách trong tay, một tay xé mở không khí, bước vào một vùng tăm tối bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ba nhờ 13 điện đại điện chi môn, bị người một chân đạp tới. Bên trong ngay tại thủ cầu quỷ sai, run một cái. Hơi kém không có bị hủ chết. Hai quỷ hai mặt nhìn nhau. Anh ngài sao lại tới đây? Điện chủ hắn không tại, ngài người tới không nói câu nào, đạp đang liều lĩnh khí âm hàn trên cầu, từng bước một hướng bọn họ đi tới. Mỗi đi một bước, hai cái quỷ sai chính là khẽ run rẩy, nhịn không được lui lại. Quỷ mồ hôi đều xông ra. Đại nhân, không phải, ngài làm sao vậy? Điện chủ, hắn,